Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, 152. Chương 152 Tổng Tài Nữ Nhân, nếu là vì nói cái này, chúng ta vẫn là đi trước làm chính sự đi. Minh Ca mày đều không mang theo động, loại người này, liền làm nàng động khí tư cách đều không có, ngươi. Ngươi như thế nào như vậy vô tình? Nghiêm Tiêu Khí ngữ nghẹn, hắn tự nhận là chính mình lời nói cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Hắn là thật vì Minh Ca suy nghĩ, Minh Ca nếu muốn quá hảo, phải trước sửa sửa nàng chính mình tính tình. Không ai sẽ thích như vậy một cái tâm cơ thâm trầm lại khắc nghiệt nữ nhân. Hắn biết chính mình cũng có sai địa phương, chính là Minh Ca đâu. Minh Ca như vậy trăm phương ngàn kế, như vậy phản bội hắn lại có thể chửi bới hắn. Minh Ca chính mình chẳng lẽ liền không nhận thức đến nàng chính mình sai lầm sao? Hắn thật dài ra một hơi, mới lại nói, Minh Ca, trước kia sự thật là ta làm sai. Ta lúc ấy không nên ở chuyện đó qua đi không nói một tiếng rời đi. Làm hại ngươi mất đi hài tử của chúng ta. Minh Ca, ta vẫn luôn đều đang hối hận, ta vẫn luôn đều thực áy náy, chính là người đều phải vì chính mình làm sai sự phụ trách. Hối hận áy náy có ích lợi gì? Ta vì chính mình sở làm sai sự ở tận lực đền bù, ta cưới ngươi. Ta không màng mọi người phản đối cưới ngươi, ta đã nói cho ngươi ta sẽ sủng ngươi ái ngươi, làm ngươi biến thành hạnh phúc nhất nữ nhân, ta tự nhận là ta đã làm thực hảo. Ta đã đem chính mình nửa đời sau, bao gồm Nghiêm gia hậu thế đều hy sinh, chỉ vì đền bù ta sai lầm. Ta đều như vậy, Minh Ca ngươi vì cái gì không có một tia động dung, ngươi ở ta trong xe trang vài thứ kia. Ngươi ở ta phòng trang vài thứ kia, ngươi có hay không nghĩ tới ta cảm thụ, ngươi vì cái gì muốn lão bắt lấy chuyện quá khứ không bỏ. Ngươi không chỉ có hủy hoại ta cùng hữu tỷ thanh danh, còn ở thăm hỏi bôi đen ta cùng hữu tỷ. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ liền không cảm thấy chính mình thực tàn nhẫn sao? Ngươi chất vấn ta thời điểm, ngươi có hay không hỏi qua chính ngươi? Bởi vì qua đi thức sai lầm mà làm những việc này sẽ cho người khác tạo thành bao lớn thương tổn. Mãi cho đến Nghiêm Tiêu ngực phập phồng dần dần bình ổn, Minh Ca lúc này mới đem bên cạnh bao bao cầm trong tay. Vẻ mặt tự đáy lòng đối Nghiêm Tiêu nói. Nói thật tốt, Nghiêm Tiêu không nghĩ tới chính mình này một phen khẳng khái trần từ thu được chính là như vậy. Một cái hiệu quả, hắn duỗi tay ở giữa không trung, mới phát hiện chính mình hôm nay mang chính là kính sát tròng. Không cần đỡ, đành phải vẻ mặt đau kịch liệt bi thương nhìn Minh Ca. Ta biết ngươi là bởi vì vô pháp tiếp thu ta cùng hữu tỷ như vậy, mới có thể thất thố làm ra loại này không lý trí sự, Minh Ca. Ngươi ở lòng ta, vẫn luôn là bất luận cái gì một nữ nhân đều thay thế không được tiểu muội muội. Ta thích ngươi, cũng ái ngươi, chính là ta đối với ngươi thật sự vô pháp sinh ra nam nữ ái. Người tình cảm có đôi khi thật sự thực kỳ diệu. Chính mình đều quản không được chính mình tâm, Minh Ca. Ta nói chuyện giữ lời, ta sẽ vẫn luôn sủng ngươi, ngươi trả thù ta cũng trả thù, áy náy cũng vô dụng, hối hận càng vô dụng. Kỳ thật nếu là ngươi thật sự nguyện ý ăn năn, chúng ta vẫn là có thể tiếp tục làm vợ chồng. Ta như cũ sẽ đối với ngươi phụ trách cả đời, nhưng là ta cùng hữu tỷ, chúng ta thật sự vô pháp tách ra. Điểm này hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Hắn cùng Ninh Hữu Tỷ duy nhất sai chính là Ninh Hữu Tỷ thích hắn thời điểm hắn vừa lúc bị thượng đế tạo sai rồi giới tính. Bọn họ thiệt tình yêu nhau, không có gì so hai người thiệt tình chân ý ở bên nhau càng khó đến. Hắn tuy rằng đối Minh Ca có áy náy, chính là hắn không nghĩ bởi vì loại này việc nhỏ bỏ lỡ Ninh Hữu Tỷ. Bọn họ thật vất vả mới ở bên nhau, ta lý giải ngươi. Minh Ca cũng là vẻ mặt thâm trầm nghiêm túc, ta phi thường lý giải ngươi. Nghiêm Tiêu lão hoài vui mừng, cảm thấy hắn trong trí nhớ tiểu nữ hài cuối cùng còn không có trở nên bộ mặt bất kham. Ngươi lý giải ta liền hào, nếu như vậy, xong rồi chúng ta khai cuộc họp báo đi. Chúng ta qua lý giải ngươi, ngươi chính là Cúc Ngứa, tục xưng Thiếu Làm. Minh Ca đánh gãy Nghiêm Tiêu nói, cằm giơ lên, khinh thường liếc mắt một cái Nghiêm Tiêu. Một bộ ta hiện tại tâm tình hảo cho ngươi thời gian nói hết. Nói xong không có, chưa nói xong tiếp tục, Nghiêm Tiêu dương miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Minh Ca, hắn cảm thấy là chính mình ảo giác. Cái loại này lời nói như thế nào có thể từ Minh Ca trong miệng nói ra? Nàng bên ngoài rốt cuộc sa đọa thành cái dạng gì? Thời phụ thời mẫu, bọn họ là như thế nào giáo dưỡng chính mình nữ nhi? Trách không được thời gia sẽ bị thua. Như vậy gia phong không rơi bại mới là lạ. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hắn nhíu mày, lạnh giọng mắng, Minh Ca, đây là ngươi nên nói sao? Ngươi như thế nào có thể nói ra loại này thô tục? Chính ngươi cũng là cái công chúng nhân vật, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới nói như vậy sẽ cho đại gia mang đến nhiều ít bất lương ảnh hưởng? Ta biết, Minh Ca cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Tiêu, nếu là lời này đại gia đã biết, đại gia sẽ vèo vèo vèo điểm tán, rốt cuộc giống ta như vậy dám nói lời nói thật người, thật sự là không nhiều lắm. Nghiêm Tiêu khí ngũ quan đều mau vặn vẹo, trên mặt nơi nào còn có cái gì ôn nhuận đạm nhiên, bởi vì sinh khí. Hắn xưa nay bảo dưỡng trắng nõn mặt nghẹt đỏ tím, hắn môi run rẩy trừng mắt Minh Ca, thật dài hô hai khẩu khí áp xuống muốn đánh người xúc động nói. Ngươi vừa mới không phải cũng là tán thành ta nói sao? Ngươi nhìn đến ta hiện giờ như vậy sa sút, mỗi ngày tránh ở trong phòng liền người quen cũng không dám thấy. Ba mẹ càng là không dám đi đối mặt, ngươi trong lòng kính trọng nhất Tiêu ca ca biến thành như vậy đều là bởi vì ngươi. Ngươi chẳng lẽ không có nửa điểm áy náy? Ta đích xác tán thành ngươi nói a. Minh Ca như cũ cười tủm tỉm, nhíu mày thở dài một hơi hợp với tình hình, lúc này mới lại vẻ mặt đau kịch liệt thả lời nói thâm thía nói. Ta muốn chính là cái này hiệu quả a Tiêu ca ca. Nghe được ngươi nói như vậy, ta thật là, ai, thật sự thật cao hứng a. Nga, tha thứ ta như vậy thật thành. Nghiêm Tiêu nhìn Minh Ca, tựa như xem một cái quái vật giống nhau. Rất lâu sau đó, mới thu trên mặt biểu tình, lạnh lùng nói, Minh Ca, ta nguyện ý sủng ngươi. Không đại biểu ta sẽ nhậm ngươi như vậy thương tổn ta còn có tà ái ngươi. Ngươi không cần cảm thấy ngươi hiện tại rất có danh nói cái gì đều có người phụ họa ngươi. Chỉ cần ta động động miệng, toàn bộ đế quốc không ai dám dùng ngươi. Ngươi nếu như vậy vô tình vô nghĩa một cái đường đi đến hắc. Ngày sau ngươi cũng đừng trách ta không màng chúng ta chi gian tình nghĩa, Tiêu ca ca. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là hơi sợ. Ta đều đã quên các ngươi Nghiêm gia phía trên có người. Ở đế đô đều thuộc về dậm một dậm chân đều sẽ làm đế đô run tam run nhân vật. Minh Ca vẻ mặt bị kinh hách bộ dáng. Ở Nghiêm Tiêu cảm thấy chính mình thu được mong muốn hiệu quả. Muốn khoe khoang tiếp tục nói tiếp thời điểm. Minh Ca trước hắn một bước mở miệng. Nha, đậu ngươi chơi đâu ngươi đều thật sự. Ngươi thật đúng là thiên chân a Tiêu ca ca. Ngươi nói một chút chính ngươi khi nào có tình có nghĩa quá. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi loại này mãn đầu óc đều suy nghĩ bị người như thế nào bảo hoa người. Có bản lĩnh ngươi phong sát ta nha. Có bản lĩnh làm ta sợ một chút. Nghiêm Tiêu khí tay đều đang run rẩy, quay hàm run rẩy, hàm răng loạn cọ. Ở Minh Ca như vậy kiêu ngạo khinh thường tươi cười hạ, hắn liên tục trương vài lần miệng đều lược không ra tàn nhẫn lời nói tới. Hết chương.